One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1088. Châu Châu trận vong. Oanh, Zoro một đao bổ trúng tiểu đội thẻ, cũng vẻn vẹn đem tiểu đội thẻ bước lui mấy bước. Đang ở hai người giao thủ đồng thời, Hắc Quỷ Bác Lạp Nhĩ vọt tới, vươn hoàng kim thủ cánh tay, chợt luân khởi nắm tay, mãnh kích ở y chữa trên ngực, y chữa cũng không thể chống bao lâu, cũng ngã trên mặt đất. Ta muốn giết các ngươi. Sanji tức giận mắt bốc huyết quang, không chút nghĩ ngợi, liền muốn xông tới, lại bị một con Hydran cho không chút lưu tình tàn nhẫn mắng một câu, ngươi là ngu si sao? Chúng ta thuyền trưởng cứu ngươi, có thể không phải để cho ngươi đi chịu chết. Bằng ngươi, hiện tại ai cũng cứu không được. Nhất lý trí cách làm, chính là tìm cái địa phương đàng hoàng ngây ngô, đừng cho mọi người thêm phiền, coi như là hỗ trợ. À, đúng lúc này, Kaku bị Scott cho một kiếm đâm trúng. Hydran vội vàng thả người nhảy tới. Minh Cẩu, không đợi rơi xuống đất, hắn liền hung hăng hướng phía Scott oanh đánh một quyền. Hydran xuất thủ, một màn này vừa lúc bị Hắc Hồ Tử cho nhìn thấy. Hắc Hồ Tử tâm lý cực kỳ cảm giác khó chịu, lại ước ao, lại đố kỵ, cũng có phẫn hận cùng không cam lòng. Nguyên bản nham tương quả thực là của hắn, Hydran cũng thiếu chút nữa coi như đồng bọn của hắn, nhưng là lại bị Zoro cho liền đoạt đi. Nếu như Hydran theo hắn, Hắc Hồ Tử có tuyệt đối tự tin đã sớm trở về tứ hoàng hàng ngũ. Scott không dám khinh thường, vội vàng hướng bên cạnh chợt lách người. Hydran tuy là một quyền đánh hụt, như vậy cuồng mãnh bá đạo nham tương quyền tạo thành lực phá hoại cũng khá là khủng bố, liên tiếp mấy cây thạch trụ đều bị tại chỗ oanh té trên mặt đất. Nóng bỏng nham tương ước chừng chết cháy mười mấy mời tới tân khách. Những cái này có thực lực khách nhân thấy tình thế không ổn, dồn dập chạy ra khỏi thánh điện, tiếp tục đợi ở thánh điện bên trong. Thật sự là quá nguy hiểm, bên trong toàn bộ đánh loạn xáo. Luffy cứng rắn giang Hắc Hồ Tử, ây nghênh chiến tăng Cốc Khang. Sabo cũng cùng Reyes đánh nhau. Zoro đối mặt Hắc Kim Cương tiểu đội thẻ. Hydran thì là thay Zoro cùng quỷ kiếm Scott đánh với nhau. Mà những người khác cũng là hỗn chiến với nhau. Phốc phốc, hải lực Casey lần nữa một kiếm đâm trúng Chopper. Chopper cổ họng đều không cổ họng, không chút nghĩ ngợi, liền dồn vào trong miệng một cái khỏa lam cầu. Ha ha ha, nha nha nha, cái này ta thích, lưu cho ta đi. Big Mom thấy biến hình Chopper, vui liệt miệng rộng cười tâu toét. Mingo không thể làm gì khác hơn là phân phó hải lực Casey đem Chopper nhường cho Big Mom. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.